Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Hoa Thước Đưa Phúc Lợi. Nhân vật thiết kế bản thảo, Vương Trạch cũng ở Gia Niên Hoa hiện trường. Hắn nghe được, Puella Magi Madoka Magica, sắp sửa cùng, Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, liên động tin tức thời điểm, vừa bắt đầu là không thể tin được. Bởi vì hai người họa phong khác biệt thực sự quá to lớn. Puella Magi Madoka Magica, tuy rằng cố sự nội hạch là tàn khốc mà tràn ngập tuyệt vọng, nhưng ngoại tại họa phong nhưng là Thụ Hải lão sư như vậy mang tính tiêu chí biểu trưng thiếu nữ hệ. Đáng yêu họa phong, mà Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, toàn thể mỹ thuật phong cách càng thêm cường tráng, tả thực. Có chứa tranh sơn dầu giống như nghệ thuật cảm xúc. Hai người họa phong khác biệt, có đặc sắc, bởi vậy cũng khó có thể lẫn nhau dung. Nếu dựa theo nguyên bản họa phong dập khuôn, như vậy Lục Mộc Viên cùng Tiêu Diễm lấy đáng yêu hình tượng xuất hiện ở Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, thế giới bên trong sẽ có vẻ vô cùng vi diệu. Hai bên fan đều khó mà lấy lòng. Vương Trạch rất tò mò, cái này họa phong thì như thế nào thống nhất? Nhưng mà, làm Từ Duệ biểu diễn ra liên động nhân vật thiết kế bản thảo thời điểm, hiện trường rơi vào điên cuồng. Mao Sozo hình thái Lục Mộc Viên cùng Tiêu Diễm, vừa có chứa Thụ Hải lão sư cô gái kia hệ đáng yêu phong cách, lại có cùng Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, thế giới quan lẫn nhau dung cường tráng tả thực cảm xúc. Rất khó tưởng tượng họa sĩ tiêu tốn thế nào tinh lực mới có thể làm cho hai người hài hòa mà thống nhất. Coi như đơn độc đem này hai tấm ảnh thiết lập nhân vật lấy ra, đều là cao cấp nhất cao trình độ tác phẩm. Bỏ vào hai bộ tác phẩm bên trong bất kỳ một bộ đều không hề vi cùng. Hết thảy người ở chỗ này đều thán phục với nhân vật lập vẽ nhẵn nhụi cùng đẹp hình. Nhưng cùng lúc, Vương Trạch lại hiện ra một nghi vấn. Vậy thì là những này liên động nhân vật sẽ làm sao thu được? Bình thường dựa theo trò chơi trong vòng liên động thường thức, những nhân vật này đều cần dùng tiền đến mua, tỉ như DLC mở rộng bao, hoặc là phóng tới kho thẻ bên trong lấy ra. Chuyện này ý nghĩa là muốn bắt được hai cái này nhân vật, đem cần càng nhiều tiền tài trả giá. V9 diễn đàn có quan hệ Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, Gia Niên Hoa trực tiếp thảo luận thiếp bên trong. Có người cũng đồng thời nói rằng, LKOP, lừa gạt tiền, đều là lừa gạt tiền. Đến thời điểm sợ không phải muốn đem Lục Mộc Viên cùng Tiêu Diễm phóng tới kho thẻ bên trong, nhường anime fan dùng tiền đi ao bên trong mò, hoa cái mấy ngàn hơn vạn mới có thể đánh vào. Tự tin quay đầu lại, thật giống trò chơi này 300 đánh mới có thể chọn một SSA nhân vật giữ gốc. Cái kia hai cái nhân vật sợ không phải muốn 600 đánh. Vài ngàn, có thể mua bao nhiêu cái 3A mãnh liệt A. Hạt vừng tàu phớ, tức giận, ta siêu cấp yêu thích Puella Magi Madoka Magica, nhưng ta lại không muốn cho sơ âm trò chơi đưa tiền. Có điều, những suy đoán này comment còn không mang theo tiết tấu. Từ Duệ ngay ở hiện trường công bố hai cái này nhân vật thu được phương pháp. Rất nhiều player đều quan tâm, liên động hai cái này nhân vật sẽ lấy thế nào phương thức đến thu được. Ta hiện tại là có thể nói cho đại gia, liên động nhân vật, chỉ cần đánh xong hoạt động nội dung vở kịch, liền sẽ trực tiếp biếu tặng. Mà hoạt động nội dung vở kịch cũng không cần chính mình tổ đội, sẽ sử dụng ngầm thừa nhận đội ngũ. Nói cách khác, Huyên Nguyên, Nguyên Rùa, bên trong Lục Mộc Viên cùng Tiêu Diễm, Flix sẽ đưa, ngoặc kép chấm hỏi, không phải chứ? Dưới đài Vương Trạch chấn kinh rồi, cái này Từ Duệ đến cùng có thể hay không kiếm tiền? Nếu như người khác nói như vậy, đem hai cái này nhân vật phóng tới kho thẻ bên trong, như vậy anime fan sợ không phải là chia phút đánh bạo sơ âm trò chơi phục vũ khí. Có thể cái này Từ Duệ, dĩ nhiên thật sự click sẽ đưa. Mặt khác, mượn cơ hội này, ta cũng hướng về đại gia bảo đảm. Huyên nguyên, nguyên rùa, sau này hết thảy liên động, nguyên sang nội dung vở kịch trong hoạt động SSA nhân vật. Đều sẽ theo hoạt động nội dung vở kịch giải khóa. Đại gia không cần hoa một phân tiền, liền có thể nắm giữ những nhân vật này. Đồng thời, mặc dù bỏ qua hoạt động cũng không sao. Nguyên sang nội dung vở kịch hoạt động sẽ ở thời gian nhất định sau khi phục khắc. Lại phục khắc sau khi, thì lại sẽ tiến vào một cái gọi là size chi khu vực. Nhưng sau đó các người chơi bất cứ lúc nào có thể một lần nữa tham dự hoạt động nội dung vở kịch. Thu được hoạt động khen thưởng, liên động hoạt động tuy rằng sẽ không phục khắc, nhưng cũng sẽ tiến vào size chi. Từ Duệ nhường Vương Trạch cầm hợp không lên. Chuyện này ý nghĩa là mặc kệ là trước tiên đăng ký, vẫn là sau đăng ký người, cuối cùng đều có thể trải nghiệm đến đồng dạng trong game dung. Ở một ít trong game, thường thường sẽ xuất hiện lão player tham dự rất nhiều hoạt động, thu được rất nhiều mới player không lấy được đồ vật tình huống. Nhưng mới player luôn cảm giác thiệt thòi, nhưng huyên nguyên, nguyên rùa, nhưng sẽ không như vậy. Chỉ cần trả giá thời gian đến chơi đùa, như vậy tất cả đều có thể có, hết thảy đều sẽ không bỏ qua. Vương Trạch đã không biết nên nói cái gì, hắn thậm chí có chút cảm động, mũi hơi mỏi mệt, chua, hắn chơi game nhiều năm như vậy, vẫn cảm thấy công ty game chính là vì nghiền ép player bóp tiền tồn tại. Nhưng sơ âm trò chơi, Từ Duệ thiết kế lý niệm. Nhưng chân chính nhường Vương Trạch cảm thấy muốn nhường trò chơi này kéo dài hoạt động xuống. Muốn cho sơ âm trò chơi đưa tiền. Đương nhiên, nương theo, Puella Magi Madoka Magica, liên động, chúng ta cũng sẽ đẩy ra một loạt skin. Từ Duệ lại cắt một hồi phim đèn chiếu, biểu diễn ra nam tính nhân vật chính cùng nữ tính nhân vật chính đối ứng không giống tạo hình. Nữ tính nhân vật chính tự nhiên là phù hợp anime thiết kế Mao Sozo váy ngắn. Nam tính nhân vật chính nhưng là lễ phục, xem ra phong độ người người. Sau khi còn có mấy cái nhân khí nhân vật Mao Sozo hóa trang. Mỗi một chương thiết kế nguyên họa đi ra, cũng làm cho hiện trường khán giả rít gào không ngớt. Hàn Thanh Văn đã sớm không kiềm chế nổi. Hắn có chút kích động cầm lấy bên người Lý Tuyết tay. Hắn là Puella Magi Madoka Magica, trung thực fan, cũng là huyên nguyên, nguyên rùa, trò chơi player. Giờ khắc này, hai phần vui sướng trùng hợp đến đồng thời. Phần này vui sướng lại mang đến càng nhiều vui sướng, làm hắn mừng như điên múa tung, hận không thể nhảy lên đến xoay quanh vòng. Ngươi bình tĩnh đi, coi là, liền như vậy cũng rất tốt. Một bên Lý Tuyết nguyên tác vốn còn muốn nhường Hàn Thanh Văn hơi hơi bình tĩnh một ít, nhưng rất nhanh sẽ từ bỏ trị liệu. Nàng ngắm mình bị Hàn Thanh Văn theo bản năng nắm lấy tay một chút. Không nói thêm gì, có quan hệ skin, buôn bán hình thức đem cùng mới đăng ký tài khoản nhân vật mặc cho. Đảm nhiệm, tuyển tương tự. Skin giá cả là 100 đồng, đồng thời mua skin sẽ biếu tặng một tấm 10 liên rút thẻ phiếu, mà liên động nhân vật chính skin sẽ là miễn phí thu được. Chỉ cần hoạt động phó bản rơi xuống hối đoái vật hối đoái. Ngoài ra, ở Tết Xuân, chúng ta cũng sẽ ra sân khấu một loạt Tân Xuân skin. Nơi này cũng có một chút dự ngắm, Từ Duệ nói. Nhường phim đèn chiếu cắt đến một trang mới. Nơi này có mấy cái nhân vật ăn mặc hoa hạ truyền thống hầu hạ lập vẽ. Tuy rằng ở Âu Châu bối cảnh dưới mới nhìn loại này trang phục sẽ có vẻ hoàn toàn không hợp, nhưng bất ngờ, những này lập vẽ đều cùng trò chơi toàn thể mỹ thuật phong cách làm được thống nhất, khiến người ta chỉ có thể sản sinh liếm sao sao. Đồng thời, những này skin nữ có nam có, thỏa mãn các loại player hứng thú, cũng không phải đơn thuần bán ra ra, mà là đem đẹp hình cùng sắc, tất, độ đạt thành một cái hoàn mỹ thống nhất, một phát 10 liên tiền liền có thể mua một cái skin. còn đưa một tấm 10 liên phiếu. Này không lâu tương đương với skin tặng không sao. Vương Trạch rất nhanh phản ứng lại. Mỗi khi hắn cảm thấy đến trò chơi này đã lương tâm đến cực điểm thời điểm, Từ Duệ đều là có thể nghĩ ra biện pháp nhường player càng thoải mái hơn. Lần thứ nhất, Vương Trạch cảm thấy chính mình là huyết nguyên, nguyên rùa, player thực sự là quá tốt rồi. Ở tuyên bố huyết nguyên, nguyên rùa liên quan Tư Tấn sau khi, ta còn rất vinh hạnh địa hướng về đại gia tuyên bố. Âm thanh hợp thành động cơ series thứ 2 làm song tử ca sĩ Kagamine Len, kính âm liên, cùng Kagamine Jin, kính âm linh, sẽ ở một tuần sau khi, cũng chính là nguyên đán cùng ngày, chính thức đem bán, mà Kagamine Jin và Len phần mềm xa hoa bản, sẽ tặng kèm một bộ nhân vật chính ca sĩ thần tượng skin. Từ Duệ ở cái này tuyên bố cuối cùng nói, rằng, lần thứ hai khiến tất cả mọi người đều thất kinh. Còn có loại này thao tác. Vương Trạch theo bản năng sờ sờ ví tiền của chính mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,